Chương 1368, Thang Cốc. Tốt, Đông Hải Long Quân nói không phải không có lý, chuyện này chấm đáp ứng rồi, 10 vị thái tử thu xếp đúng là một cái vấn đề lớn, 33 tầng trời còn muốn vận chuyển bình thường, 10 vị thái tử đối với 33 tầng trời thiên địa pháp tắc ảnh hưởng quá lớn, nghiêm trọng quấy rầy thiên địa vận chuyển, chấm đang lo nên làm gì thu xếp, nếu là đặt ở hạ giới, chấm vẫn chưa yên tâm, Đông Hải có Long Quân tọa chấn thay chấm tự mình chăm sóc, đó là không thể tốt hơn, liền như Rồng Quân nói, này 10 vị thái tử tạm thời đặt ở Đông Hải, từ Long Quân hỗ trợ chăm nom đi Càn Thiên mở miệng nói. Nghe xong Càn Thiên, các vị yêu thần biến sắc, ánh mắt có chút phập phù, là 10 vị vô thượng cường giả trọng yếu vẫn là tứ hải giúp đỡ binh tấn công nhân tộc trọng yếu, lúc này có chút do dự không quyết định. Các vị yêu thần có thể cần nghĩ kỹ, bây giờ bất tử thần dược xuất thế, tương lai chư thiên cấp bậc tiên nhân cường giả không dám nói, trường sinh bất tử chuẩn tiên tất nhiên không phải số ít, muốn thảo phạt hạ nhân tộc biết bao khó vậy, không biết phải hao phí cái gì đánh đổi. Muốn đánh hạ nhân tộc, vẫn cần kịp lúc a, càng muộn biến số càng lớn. Đông Hải Long Quân từng từ đâm thẳng vào tim gan, gõ ở các vị yêu thần trong lòng phòng ngự điểm yếu. Tốt, đáp ứng rồi ngươi có thể làm sao? Long Quân vẫn cần rất chăm sóc 10 vị thái tử, nếu là xuất hiện cái gì sự cố, có thể đừng cho ta mãng hoang thảo phạt tứ hải cớ. Xả thần âm u nở nụ cười, hàm răng chậm rãi thử đi ra. Các vị yêu thần xin mời vào, chấm đã chuẩn bị hảo yến hội, mời tiệc thiên hạ cường giả. Càn Thiên mở miệng nói. Không vội vã, bản quân trước đem 10 vị thái tử thu xếp hạ xuống ở uống rượu QNZ không muộn, bây giờ 33 tầng trời pháp tắc vận chuyển đã chịu đến 10 vị thái tử ảnh hưởng, trở thành một ít người thảo phạt cớ có thể sẽ không hay. Đông Hải Long Quân tay háo lớn vung lên, đã thấy cái kia 10 vị thái tử trong nháy mắt bị Đông Hải Long Quân dẫn dắt vượt qua hư không, hạ xuống với Đông Hải bên trong. Phảng phất là đại nhật rơi dụng, chỉ thấy cái kia Đông Hải bầu trời 10 con mặt trời rơi lạc Đông Hải, không ngừng ở Đông Hải tắm rửa. Cái kia phương viên 10 triệu dặm nước biển trong nháy mắt sôi trào, vô số cá tôm đun sôi, mùi thơm phân tan nở rất mê người. Sôi sôi cuộn cuộn, nơi đây ngày sau liền gọi là Thang Cốc, chuyên môn cho 10 vị thái tử hiết thân tác dụng. Đông Hải Long Quân trong mắt thần quang lấp lóe. Nghe xong Đông Hải Long Quân, nhìn cái kia không ngừng ở trong biển chìm nổi nô đùa chơi đùa kim ô, Càn Thiên trên mặt lộ ra từng kia một nụ cười hiền hòa, mặc kệ các vị yêu thần, Long Quân an phải là tâm tư gì, nhưng kim ô ở trong biển tắm rửa đúng là có lợi cho kim ố lĩnh ngộ trong thiên địa chí dương bên trong dương âm lực lượng. Các vị yêu thần, Long Quân tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong yến ẩm không đề cập tới. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở 33 tầng trời, nhìn cái kia 10 con kim ố chìm vào Đông Hải, ở Đông Hải bên trên du đãng, nước biển sôi trào, còn như nước nóng, trong mắt lộ ra từng kia một vẻ mặt kỳ quái, Thang Quốc, còn muốn đích thân đi một lần mới được. Phải biết cái kia kim ố nhưng là Thái Dương chân hỏa tinh linh cùng bản tọa tinh khí cộng đồng dung hợp mà thành tân sinh vật. Không nghĩ tới lại kế thừa bộ tộc kim ố di trạch, thú vị, đúng là thú vị. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú ẩn nấp thân hình, một bước bước ra, thoáng qua liền tới đến cái kia nước biển sôi trào thang trong cốc, hóa thành một giọt nước, hòa vào thang trong cốc. Là con kim ố này, Ngọc Độc Tú ở đáy biển hiển lộ thân hình, nhìn bầu trời thần quang sáng quắc 10 cái mặt trời nhỏ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn chăm chú ở trong đó một con kim ố trên người, hai mắt né qua một tia kim quang. Cái kia một con ở trong biển chơi đùa kim ô tựa hồ nhận ra được cái gì, lại dừng lại động tác, trong nháy mắt đâm vào trong nước biển, hướng về Ngọc Độc Tú vọt tới. Ngọc Độc Tú thân hình trôi nổi ở trên mặt nước, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển, cái kia kim ô chỉ có bóng rổ to nho, quanh thân hỏa diễm sáng quắc, nước biển không ngừng bị trừng, kim ô quanh thân không khí không ngừng nổ đùng, nước biển hóa thành bọt khí lao ra mặt nước. Nhìn cái kia kim ô, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, làm xoa xoa tư thái, tiểu kim ô thân thể hơi động. Lại không có tránh né, trái lại chủ động tiến tới. Ngươi chính là Thái Dương chân hỏa tinh linh hóa hình, ngàn tỷ năm tích lũy, mặt trời bên trong ngàn tỷ năm tích trữ, lần này đại tranh thế gian có thể hóa hình mà ra, bản tọa rất cao hứng. Nói tới chỗ này, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay một đóa hắc liên lấp lóe, không đợi cái kia kim ô phản ứng, đã rơi vào rồi kim ô trong nguyên thần, cùng cái kia kim ô nguyên thần hòa làm một thể. Lần này đại tranh thế gian, trước nay chưa từng có khốc liệt, ngươi nếu cùng ta có duyên, bị ta tinh khí mà xuất thế, làm nà mở danh hiệu ta, cất bước thế gian, nga nở hai bách kiếp đều có thể tiêu trừ, vạn kiếp tiên đổ vĩnh bình an. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú thân hình từ từ biến mất, lần này đại tranh thế gian, là thoát này mới thế giới cuối cùng cơ hội, ngươi nếu là không thể to lớn hơn nữa tranh thế gian chứng đạo, tương lai tất nhiên muốn ở diệt thế đại kiếp nạn bên trong hóa thành bột mịn, đây là bản tọa đối với ngươi duy nhất căn dặn. Lệ này tiểu kim ô vừa mới vừa sinh ra, tâm tư thuần khiết, tuy rằng có linh trí, nhưng lại không biết Ngọc Độc Tú câu nói này bao hàm có ý gì, chỉ là nhìn thấy cái kia tỏa ra thân cận khí người rời đi, tiểu kim ô không nhịn được một tiếng để gọi, thanh chấn động Đông Hải. Trong hư không, nhìn cái kia mênh mông quần cuộn mặt biển, vô tận thang cốc, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, Đông Hải Long Quân là cố ý vẫn là đối với mình quá mức tự tin, lại ở thang cốc không thêm phòng bị, nếu là có người ám hại 10 con kim ô, sợ là muốn tận diệt. Bất quá liên quan gì đến ta, cái kia tiểu kim ô chịu ta Hắc Liên, ngày sau đương nhiên sẽ không chịu đến kiếp lực ăn mòn, còn lại tiểu xuất sinh chết sống ta cùng có thể không có chút quan hệ nào. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Ngọc Độc Tú thân hình biến mất ở Đông Hải Chi Tân. Một cái nào đó nơi núi hoang, Ngọc Độc Tú bàn tay xoa xoa kim cương trác, cảm thụ cái kia cố quần quận hàng cổ không ngớt khí thế, trong mắt đếm thần quang lưu chuyển mà qua, kim cương bất hủ, thoát ly vật chất không đến, kim cương trác chính là duy nhất có thể theo ta độ kiếp pháp bảo, cụ có vô hạn tiềm năng, bản tọa một khi chuyển thế luân hồi, không biết trưởng trùng càn khôn có thể hay không đổ nát, là có hay không muốn dựng một tòa mật dấu đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi tới 33 tầng trời, nhìn 33 tầng trời ngoại hỗn độn, Ngọc Độc Tú trong tay ngắt lấy pháp quyết, trong nháy mắt phá tan thế giới thai mô, dẫn vào thiên ngoại hỗn độn, chỉ thấy hỗn độn khí lướt qua vạn vật quy nguyên, hóa thành hỗn độn khí, bị hỗn độn khí nuốt chửng hòa tan. Ngọc Độc Tú khỏe miệng hơi co giật, lấy càn toàn tạo hóa khống chế hỗn độn khí, bày xuống từng đạo cấm chế, trong nháy mắt đem 33 tầng trời một mảnh đạo quan nuốt chửng, sau đó triển khai thần thông, phong vào trong hỗn độn. Thoáng qua 33 tầng trời một mảnh trống không, hết thể kiến trúc đều biến mất không còn tăm tích, ngoại trừ dô y ra hó linh khí, không còn sót lại bất cứ thứ gì đến. Tử Kim Hồng Hồ Lô nhìn bên hông Tử Kim Hồng Hồ Lô, bên trong Đông Hải Chuẩn Long Quân đã bị Ngọc Độc Tú đạo hóa, Ngọc Độc Tú niệm động xúc động 33 tầng trời bản nguyên, rời đi nơi đây, sau đó quay lại trung vực Thái Bình đạo đạo quan. Chủ thượng Linh Ngọc Đồng Tử quay về Ngọc Độc Tú thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gù, ngươi đi tìm một chỗ trốn đi, tương lai bản tọa chăm sóc không tới ngươi. Chính ngươi bảo vệ tốt chính mình, hoặc là đi tới phủ Diêu tiên nhân lĩnh vực tị nạn, bản tọa nơi này có đạo kinh một bộ, thần thông cuốn một cái, ngươi cầm kinh quyển đi nhanh lên đi. Cái kia Linh Ngọc Đồng Tử nghe vậy quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, chủ thượng tới chỗ nào, đệ tử liền đi nơi đó, đồng ý cùng chủ thượng đồng sinh cộng tử, chủ thượng không muốn vứt bỏ ta. Ngươi tên tiểu tử này biết cái gì là đồng sinh cộng tử, bản tọa còn không sống đủ, cũng sẽ không cùng ngươi cùng chết, ngươi nghĩ hay lắm. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình từ từ trở thành nhạt, ngươi rời đi thôi, bản tọa ngày sau không biết ở trở về, rất sớm tàn đi, miễn cho ngày sau phiền phức. Trên người chủ thượng nhìn Ngọc Độc Tú thân hình trở thành nhạt, Linh Ngọc kinh hoàng hô một tiếng. Đi thôi, ngày sau tự có gặp lại. Ngày Ngọc Độc Tú âm thanh mở mịt ở trong hư không truyền vang, từ từ đi xa. Diệu Tú đến cùng đi nơi nào, mãng hoang lớn như vậy, chúng ta muốn tìm được Diệu Tú không có khả năng lắm, tiểu tử này thần thông quỷ dị, nếu không tinh tế lục soát, khó ngủ bị tiểu tử này chui chỗ trống, chúng ta vẫn cần nghĩ một biện pháp mới hảo. Mãng hoang bầu trời, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ lăn qua lộn lại ở mãng hoang bầu trời triển khai thần thông, không ngừng siêu tầm Diệu Tú tung tích. Sau một hồi lâu đừng nói là Ngọc Độc Tú, liền Ngọc Độc Tú một chút khí thế đều không có hiện. Thái Nguyên giáo tổ nhất thời dễ kích động, tiểu tử kia có lẽ sẽ chạy đến tứ hải, có lẽ sẽ chạy vào mãng hoang ở ngoài hư không vô tận, như vậy tìm xuống, đợi đến tiểu tử kia chứng đạo, chúng ta QNZ không tìm được gác cực đúng. Như thế tìm xuống không phải biện pháp a. Mãng hoang cái kia chút xuất sinh nhìn như không thèm để ý, nhưng tại mọi thời khắc đều ở nhìn chằm chằm chúng ta, hơi có dị động tất nhiên sẽ chạy tới chia một chén canh, đến thời điểm liền làm không công. Thái đấu giáo tổ nói.